Lời của nàng cũng có đạo lý, nhưng nàng không biết, một sư phụ tu vi cao thâm, nếu như nguyện ý tiêu hao linh lực tự thân bồi dưỡng đệ tử, điểm ban đầu của đệ tử kia liền so học đồ tu chân bình thường cao hơn rất nhiều. Bốn người Lam Vân các nàng là người bình thường, coi như hắn chịu cho các nàng dùng linh đan kéo dài tuổi thọ, bảo trì dung mạo, các nàng cũng không sống tới 150 tuổi. Y nhân nặng tình cảm, để cho nữ tu sĩ có thể sống mấy trăm tuổi phục vụ nàng tương đối khá. Di, ngươi ngay cả tiểu nha hoàn gần người cũng cho ta chuẩn bị xong. Tô y nhân khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách nói, ta cũng không biết ngươi còn có cái gì không có cân nhắc đến. Để cho nữ tu sĩ làm nha hoàn quá chà đạp người ta. Nếu như hai vị kia rất hợp tính khí mình, nàng muốn các nàng làm khuê mật. Âm Ngọc Phong im lặng cười cười, nàng là thê tử của hắn, hắn tự nhiên cấp cho nàng hưởng thụ tốt nhất. Nàng đến từ dị thế, sửa đổi vận mạng hắn, nếu hắn yêu nàng, tự nhiên muốn dùng toàn lực để cho nàng thích hắn, thích cái thế giới này. Ngày thứ hai, Tống Thư Quân không có đi theo sư phụ thần y của nàng lên lầu hai. Tô y nhân đoán nhất định là Âm Ngọc Phong cùng Tiết thần y nói cái gì, Tiết thần y không mang theo nàng lên lầu hai. Tô y nhân không có thiếu nữ cùng lứa làm bạn cũng không tịch mịch. Gấu mèo lớn nhỏ là sủng vật đáng yêu, nhất là Gia Gia. Bây giờ linh trí cùng đứa trẻ 3-4 tuổi không sai biệt lắm, nàng có thể chơi nó 1-2 giờ đều không chán. Cảm ứng được Gia Gia mệt mỏi, nàng bỏ qua nó cúi đầu đọc sách, nhìn Tiên Thiên Băng Ngọc Tâm Pháp, nhìn sách trận pháp cùng sách phù nguyền rủa. Âm Ngọc Phong có lúc bỏ lại Tiết thần y đang cùng hắn thảo luận Xuân Kỳ hồi sinh thang để theo nàng trò chuyện. Lúc đến gần hòn đảo nào sáng rỡ xinh đẹp liền giảng giải con người cùng truyền thuyết lịch sử cổ đại. Nếu như Tố y nhân muốn lên đảo, hắn sẽ còn để cho du thuyền dừng lại, mang theo nàng lên đảo du lịch một ngày đến ngày rưỡi. Du thuyền lúc ở Đại Minh Hồ lúc nhanh lúc chậm đi tới 5 ngày rưỡi. Khi nó tiến vào một mảng thủy vực, đám người làm trên du thuyền bắt đầu bận rộn. Chuyện gì xảy ra? Đang ăn nho da xanh, Tố y nhân phát hiện, vội vàng ghé đầu đi ra ngoài nhìn. Gia Gia nằm ở bên chân nàng ngủ ngáy giật giật, nhắm mắt lại cút đến bên thân thể cao lớn của Hắc Bạch cách đó không xa, yêu cầu ôm một cái. Âm đại đến mũi thuyền dẫn đường rồi. Âm Ngọc Phong đi tới phía sau nàng, nói, Thương Vân Đảo đang ở phía trước. Ta không nhìn thấy, có phải Thương Vân Đảo bố trí ẩn hình pháp trận lớn hay không? Tô y nhân ngạc nhiên hỏi, Thương Vân Đảo nói thế nào cũng phải là cái đảo rất lớn, cách dùng trận ẩn núp phải cần bao nhiêu linh thạch duy trì pháp trận vận hành a? Không chỉ có Thương Vân Đảo bị ẩn núp toàn bộ, dòng nước ngầm chung quanh Thương Vân Đảo cũng bị Thương Vân pháp trận trên đảo khống chế. Trong hồ phân bố nham thạch là ta 500 năm trước đặc biệt để, thuyền bè không rõ đường đi qua cũng sẽ bị tổn thương. Thuyền bè bị tổn thương, nghiêm trọng chìm thuyền, không nghiêm trọng khẩn cấp tu sửa một cái vội vàng rời đi đáy nước nhiều thủy vực. Dòng nước ngầm bị khống chế, người rơi xuống nước cho dù giỏi về bơi lội cũng bơi không tới Thương Vân Đảo. Hơn nữa tu sĩ ngự kiếm phi hành ở trên trời cũng không thấy được Thương Vân Đảo. Thương Vân Đảo bị bảo vệ phải tựa như thùng sắt. Tô y nhân cảm thán không thôi, đem nho mới vừa rồi ăn còn dư lại vào lan ngọc bài mực xanh biếc, tùy ý rửa sạch tay một cái. Bắt đầu thưởng thức phong thái chỉ huy thuyền bè ở đầu thuyền khó thấy được của âm đại. Du thuyền quẹo trái quẹo phải, từ từ tiến vào trong sương mù dày đặc trắng xóa. Âm Ngọc Phong bồi ở bên người Tô y nhân nói, cửu chuyển sương mù trận thích hợp nhất bố trí ở trên mặt nước hoặc là địa phương nào đầy đủ hơi nước. Du thuyền ở trong sương mù di chuyển ước chừng một chung trà, trước mắt mọi người đột nhiên quang đãng đứng lên, bầu trời sáng rỡ, mặt hồ trong suốt bình tĩnh, một tòa đảo linh khí bức người dọi vào trong mắt mọi người. Thuyền càng đi càng gần, hòn đảo càng xem càng lớn, đảo trong rừng cây xanh thẳm loáng thoáng có lầu quỳnh nhà ngọc, đài cao nhà thủy tạ, mấy người làm áo đen cưỡi linh cầm bay tới, hướng Âm Ngọc Phong trên du thuyền dập đầu hành lễ. Du thuyền chậm rãi dừng lại, dừng ở khoảng cách hòn đảo ước chừng 5-60 thước. Y nhân, đi theo ta. Âm Ngọc Phong nói,